Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 625, cẩn thận. Vạn Giang trên săn yêu. Tuy nhiên đối với thuần dương cảnh giới cao thủ mà nói, nhìn như cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm, nhưng ở một bên nhìn, Vương Nham và Phùng Anh hai người phát hiện bọn họ lại xem được vô cùng là bận tâm. Nhìn vậy từng chiếc trên thuyền lớn tu sĩ, lợi dụng tất cả loại thủ đoạn, còn có bọn họ nơi thao túng thuyền lớn, đi trước hấp dẫn thủy yêu áp sát, sau đó không ngừng tiến hành lùng giết. Quá trình cũng không có gì quan thưởng tính, lẫn nhau bây giờ phối hợp cũng không có tốt biết bao. Nhưng là ở thu hoạch thời điểm, nhưng luôn là không tự chủ để cho người cảm thấy vẻ hưng phấn. Dù là bọn họ là người đứng xem cũng giống vậy, mỗi tương ứng những cái kia thuyền lớn lấy được thu hoạch thời điểm. Bọn họ ánh mắt sẽ hướng Ngọc Hà trên mặt sông quét qua một mắt. Những cái kia trên mặt sông thuyền nhỏ, bọn họ vậy giống vậy ở lấy được phải thu hoạch. Phùng Anh và Vương Nham hai người chính mắt nhìn thấy, ở Vạn Giang bên trong mấy chiếc thuyền lớn, đem hai cái đạt tới âm thần cảnh giới thủy yêu bỏ vào Ngọc Hà bên trong. Chỉ là trong khoảnh khắc, ở một đám tu vi cao nhất chỉ có thần hồn cảnh giới tu sĩ tranh đoạt dưới, hai con tu vi đạt tới âm thần cảnh giới thủy yêu, máu thịt liền trực tiếp bị lôi kéo thành vô số khối vụn mà. Mặc dù ở quá trình này bên trong, có một ít không phải như vậy kiên cố thuyền cây, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị hủy diệt, nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản những thứ khác thuyền cây lấy được mình một phần thu hoạch, làm số lượng đủ để đền bù tu vi chênh lệch thời điểm, là một chuyện đã tạo thành một loại cộng biết thời điểm, làm tất cả mọi người cùng chung thời điểm xuất thủ. Dáng người khổng lồ âm thần cảnh giới thủy yêu, ở nơi này chút thần hồn nhập đạo cảnh giới, thậm chí còn có uẩn khí, thậm chí người bình thường đám người bên trong, ngược lại thì lộ vẻ được có chút đáng thương. Phùng Anh và Vương Nham nhìn những thứ này, trong lòng hung hãn quất một cái. Bọn họ ở trên bầu trời là thấy quá nhiều cảnh đời, nhưng nếu chân chính bất luận tu vi cao thấp, một bánh xe một cuộc chiến tranh nơi giết hại sinh mạng số lượng, thật ra thì trên vùng đất mới càng tàn khốc hơn một ít. Theo mặt trời ngã về Tây, săn yêu đến gần hồi cuối, Vạn Giang trên mặt nước những cái kia thuyền lớn lục tục bắt đầu hướng bên bờ áp sát. Vương Nham và Phùng Anh hai người, ánh mắt cũng phong tỏa Thanh Mai Quan vậy chỉ thuyền lớn. Mới vừa rồi săn yêu trong quá trình, bọn họ hai cái vậy một mực chú ý chiếc thuyền này. Tương đối so chung quanh những thứ khác mấy chiếc thuyền lớn, Thanh Mai Quan nơi thao túng thuyền cây, biểu hiện chỉ là trung quy trung củ, thu hoạch có thể là mấy chiếc thuyền lớn bên trong ít nhất, nhưng chất lượng hẳn là cao nhất. Mắt thấy Thanh Mai Quan chiếc thuyền lớn kia cập bờ, Phùng Anh và Vương Nham hai người lập tức đi tới, chuẩn bị trước cùng mọi người chào hỏi, sau đó cùng bọn họ cùng đi Thanh Mai Quan, xác định không có vấn đề gì sau đó, liền đem vị kia Mạc tiền bối xin nhờ bọn họ giao phó đồ giao cho Thanh Mai Quan người. Cầm thuyền thu, sau đó chúng ta đi trở về đi, lần này thu hoạch không tệ, đáng tiếc cũng không có săn đến long trồng. Chắc vắc, Thanh Mai Quan thuyền lớn vừa cập bờ, Nhâm Vân Đằng liền lập tức từ trên thuyền lớn nhảy xuống. Thân thể sau khi rơi xuống đất, liền lười biếng quay đầu hướng về phía người phía sau nói. Hắn vừa dứt lời, liền nâng lên tay trái, đưa tay nhẹ nhàng nắn bóp mình trán, đồng thời chân mày vậy hơi nhíu một chút, tay phải lấy ra một vò rượu, vội vàng ực một hớp, đang uống hạ cái này miệng rượu sau đó, Nhâm Vân Đằng nguyên bản nhíu chân mày, rốt cuộc giãn ra một ít. Nếu như sư phụ không là dựa vào linh tửu tới chậm tách ra thống khổ, mà là nhẫn nại một đoạn thời gian, sợ rằng đối với loại đau khổ này là có thể thói quen không thiếu. Như vậy sư phụ đột phá thuần dương cảnh giới thời gian là có thể nói trước. Vô Ưu sư bá cũng có thể sớm hơn chuẩn bị độ thuần dương tam tai. Nhâm Vân đằng sau lưng, một giọng nói vang lên, ngay sau đó một bóng người nhẹ bỗng rơi xuống đất. Từ hắn nơi nói chuyện nội dung dĩ nhiên là có thể biết. Đây cũng là Nhâm Vân đằng đệ tử Niếp Độc Tiên. Phùng Anh và Vương Nham hai người lúc tới, đúng dịp thấy Niếp Độc Tiên bóng người rơi xuống. Đến gần bước chân không khỏi được chậm mấy phần. Nguyên bản nghe được Niếp Độc Tiên mà nói, đang chuẩn bị thu thập một chút mình tên đệ tử này Nhâm Vân đằng. Khi nhìn đến xít tới gần Vương Nham và Phùng Anh hai người, lập tức cầm sự chú ý chuyển đến trên người của hai người. Xít tới gần hai người nhìn như tương đối lạ mặt, Nhâm Vân đằng xác định mình không có gặp qua. Hai người hơi thở vậy thu liễm cực tốt, hắn cũng khó mà phán đoán hai người tu vi cao thấp. Bất quá từ trên hai người mơ hồ truyền tới cảm giác nguy hiểm. Hay là để cho Nhâm Vân đằng thời gian đầu tiên xác định. Trước mắt cái này hai người tuyệt đối không dễ chọc. Giống vậy, đứng ở Nhâm Vân đằng bên người Niếp Độc Tiên. Vậy mơ hồ từ trên người hai người này cảm nhận được một loại nguy hiểm cảm giác. Hắn sự chú ý vậy lập tức rơi xuống trên người của hai người. Mà lúc này, trên thuyền những người khác cũng xuống. Tu vi như nhau đạt tới âm thần cảnh giới hơn Nhạc Yên lặng đứng ở Nhâm Vân đằng sau lưng. Đồng thời mơ hồ chắn từ trên thuyền đi xuống những người khác trước mặt. Phùng Anh và Vương Nham hai người đến gần sau đó. Lập tức mở miệng nói. Xin hỏi các vị đạo hữu nhưng mà Thanh Mai Quan đệ tử. Nhâm Vân đằng một nghe được câu này, lại xem hai người biểu hiện, cảm giác cái này hai người hẳn không phải là tới tìm phiền toái. Lòng phòng bị hơi thư giãn một ít, vì vậy liền trả lời, hai vị đạo hữu lễ độ, tại hạ Thanh Mai Quan Nhâm Vân đằng, gặp qua hai vị đạo hữu. Vừa nghe đến Nhâm Vân đằng giới thiệu mình tên chữ, Phùng Anh và Vương Nham hai người liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra một nụ cười, bọn họ hai cái tìm được chánh chủ, Nhâm Vân đằng, chính là vị kia Mạc tiền bối nhị đệ tử, vậy là có thể cầm túi đựng đồ giao cho hắn. Làm thế nào, sư huynh, giữ trước thương lượng xong làm. Hai người ở liếc mắt nhìn nhau đồng thời, vậy âm thầm lẫn nhau truyền âm nói, âm thầm ngắn ngủi trao đổi xong. Vương Nham liền hướng về phía trước mắt Nhâm Vân đằng nói. Ta hai người bị người nhờ, muốn đi trước Thanh Mai Quan, đem một món đồ đưa đến Vô Ưu đạo hữu trong tay. Chính lộ qua nơi này, nghe người ta nói có một chiếc thuyền lớn là thuộc về Thanh Mai Quan. Cho nên cứ tới đây và các vị đạo hữu nhận thức một chút. Cho sư huynh ta đồ tặng. Những năm này sư huynh ta cơ hồ cũng chưa có rời đi Quỳnh Châu. Không biết hai vị đạo hữu là bị ai chi nhờ. Chẳng lẽ là năm đó bị sư huynh ta mê đảo những cái kia nữ tu. Nghe xong hai người nói. Nhâm Vân đằng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là nói ra. Lại có như vậy một tia không đứng đắn. Mà ở Nhâm Vân đằng sau lưng Hơn Nhạc và Niếp Độc Tiên hai người. Bọn họ đối với Nhâm Vân đằng cái này loại có chút không quá nghiêm chỉnh biểu hiện. Đã là thành thói quen, Hơn Nhạc tính cách và Vô Ưu rất tương tự. Đồng dạng cũng là nói tương đối thiếu. Niếp Độc Tiên liền chủ động mở miệng nói. Nguyên lai hai vị là bị người nhờ. Tới ta Thanh Mai Quan tặng đồ. Vậy xin hỏi hai vị là cần muốn đích thân đưa đến Vô Ưu sư bá trong tay. Vẫn là giao cho chúng ta. Do chúng ta mang về, đưa đến Vô Ưu sư bá trong tay. Ta hai người này tới là bị người nhờ. Ngoài ra cũng có lịch luyện ý. Nếu như thuận tiện, chúng ta muốn đi Thanh Mai Quan viếng thăm một chút. Vương Nham nghe vậy, tiếp tục mở miệng nói. Như vậy, vậy thì cùng nhau đồng hành đi. Ta cũng muốn xem là ai mang đồ cho sư huynh ta Vô Ưu. Nhâm Vân đằng bỗng nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì. Chân mày hơi nhíu một chút nói. Bất quá hắn nói sau khi nói xong, lại hồ nghi nhìn một cái trước mặt hai người. Sau đó nhỏ không thể xem kỹ lắc đầu một cái. Nhâm Vân Đằng nếu nói như vậy, Vương Nham và Phùng Anh hai người vốn là cũng chính là đánh như vậy coi là thanh mai quan những người khác, tự nhiên không thể nào tạm biệt có cái gì dị ý. Bỏ mặc trước mắt cái này hai người theo như lời là thật là giả. Rốt cuộc là có lòng tốt vẫn là ác ý, chỉ phải trở về liền thanh mai quan, mượn thanh mai quan trận pháp, hơn nữa vô ưu thực lực. Hai người trước mắt, cho dù là thuần dương cảnh giới cao thủ, vậy không nhất định không thu thập được bọn họ. Từ Thương Châu đến Quỳnh Châu đường xá cũng không xa, dù là thông qua Ngọc Hà trở về, vậy không tốn quá nhiều thời gian. Mọi người cùng nhau đồng hành, rất nhanh liền tiến vào Quỳnh Châu biên giới. Dọc theo con đường này, Nhâm Vân Đằng và Niếp Độc Tiên cái này thầy trò hai người không ngừng và Vương Nham, Phùng Anh hai người trò chuyện, thông qua nói xa nói gần phương thức hỏi thăm hai người lai lịch. Vương Nham và Phùng Anh hai người đi tới trên vùng đất đã mấy tháng, hơn nhiều ít thiếu vậy trải qua một ít chuyện tình, so sánh bọn họ vừa mới tới cả vùng đất thời điểm, tâm tính đã cẩn thận rất nhiều, bọn họ cũng có thể nhận ra được. Nhâm Vân Đằng cái này thầy trò hai người đang không ngừng hỏi thăm lai lịch của bọn họ. Đối với bọn họ lai lịch, Khúc Nhẫm ở trước khi đi đã phân phó để cho bọn họ không nên đến chỗ nói bậy bạ. Bất quá bọn họ tới Đồ Tàng, liên quan tới bọn họ đến từ trên bầu trời một điểm này, đây tuyệt đối là ở thanh mai quan trước mặt người không gạt được. Nhưng sự việc vẫn là biết người càng ít càng tốt, cho nên đối với tự thân lai lịch, cho đến hai người đi tới huyện Tử An, bọn họ vẫn là không có thuyết minh. Mà thông qua dọc theo con đường này trò chuyện, Phùng Anh và Vương Nham hai người vậy cảm giác được mình đi tới trên vùng đất sau đó, lòng phòng bị đã tăng lên rất nhiều. Trước kia có thể không phát hiện được một ít trong lời nói cạm bẫy, hiện tại bọn họ hai cái cũng có thể nghe rõ ràng. Bất quá hai người không biết là thông qua dọc theo con đường này trò chuyện, Nhâm Vân Đằng và Niếp Độc Tiên cái này thầy trò hai người đã đang cùng bọn họ trò chuyện bên trong, biết bọn họ không ít lai lịch, cũng tỉ như nói hai người bọn họ tu vi đều đang là thuần dương cảnh giới một điểm này, còn có bọn họ hai cái tới mục đích, thật sự là không có ác ý. Hai cái thuần dương cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là thể tu cường giả, người nào có thể sai khiến bọn họ tới Đồ Tàng. Đứng ở Nhâm Vân Đằng bên người, Niếp Độc Tiên dùng truyền âm phương thức hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói: bỏ mặc là người nào, cùng vào Vọng Nguyệt Sơn, gặp được ngươi vô ưu sư bá, hết thảy kém không nhiều đều biết, ngươi liền đừng lo lắng cái này. Nhâm Vân Đằng giống vậy dùng truyền âm phương thức nói. Nói sau khi nói xong, Nhâm Vân Đằng còn quay đầu nhìn Niếp Độc Tiên một mắt. Hắn tên đệ tử này, tư chất tuyệt cao, năng lực vậy rất tốt, nhưng tâm tư thật là có chút quá thâm trầm. Thời điểm trước kia khá tốt, mình còn có thể đủ thu thập được hắn, nhưng từ hắn đột phá âm thần cảnh giới sau đó, kém không nhiều cũng đã coi là ra nghề, có thể sửa trị hắn thủ đoạn thì ít. Những năm này thanh mai quan đệ tử bên trong, nhất có thể chơi đùa người, tuyệt đối không Niếp Độc Tiên Mạc Trúc, giống vậy hắn cũng là nhất có thể giúp Tiêu Lương xử lý một ít chuyện người. Nhưng thành tựu Niếp Độc Tiên sư phụ, Nhâm Vân Đằng đối với mình tên đệ tử này vô cùng biết rõ. Kiếp trước là một vị nhân hoàng, kiếp này hắn tựa hồ cũng có chút không cam lòng tại dưới người. Tuy nhiên đối với thanh mai quan mọi người không việc gì tâm tư xấu, nhưng chính hắn cẩn thận nhưng là không thiếu, nhất là hắn một đoạn thời gian trước đột phá âm thần cảnh giới sau đó làm vậy một loạt sự việc. Niếp Độc Tiên không có nói, nhưng hắn mơ hồ nhưng phát giác, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé https